Khủng bố sống lại. Chương 103, mở ra quan tài. Góc truyện audio.com. Chấm, điều động con thứ hai quỷ. Ác quỷ hồi phục thời gian bị rất lớn trình độ trên kéo dài. Ta lần này coi như là không vào được cuộc giao dịch này cũng coi như là đạt thành mục đích của chính mình. Nếu là như vậy, giao dịch có phải là thì không cần tiến hành rồi. Dương Gian nhíu mày lại đầu bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Nhưng rất nhanh, hắn đẩy ngã ý nghĩ này của mình. Không, ác quỷ hồi phục uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Cái này cân bằng cũng không nghiêm cần. Chỉ có thể trước mắt nhẹ nhõm một chút. Để ta có thở hổn hển thời gian. Nhưng cái này cân bằng sớm muộn sẽ theo ta không ngừng sử dụng ác quỷ sức mạnh mà bị phá vỡ. Đến vào lúc ấy hay là sẽ bị bức điều động con thứ ba quỷ. Giao dịch nhất định phải tiến hành. Hơn nữa, Dương Gian nhìn về phía trên đất người giấy. Nếu như cái kia cái công ty gì biết điều động ác quỷ phương pháp. Này người giấy cũng biết lời. Hai thì lại trong đó hắn sẽ chọn cái kia công ty. Vật này thật là quỷ dị. Liền quỷ đều có thể nuốt lấy. Ai biết phía sau còn sẽ làm ra chuyện gì? Muốn tìm một chỗ làm mất đi sao? Dương Gian đầu óc bên trong toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết nên ở đây vứt bỏ này người giấy. Nhưng dục vọng cầu sinh nhưng ngăn trở hắn. Dưới mắt sự tình còn chưa kết thúc. Hơn nữa, lần sau rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Này người giấy có thể còn có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Cho dù là lại quỷ dị, dù sao cũng tốt hơn chính mình chết đi đi. Mang theo ý nghĩ này, hắn vẫn như cũ quyết định để lại người giấy. Chỉ là lần kế giao dịch, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Thu hồi này người giấy, Dương Gian đã không dám đem thả ở trên người, mà là tìm được trước cái kia giam giữ quỷ không đầu hộp. Đem nhét vào, tuy rằng hộp có chút rách nát. Nhưng sau khi trở về nhất định là muốn chế tạo lần nữa một phen. Trước mắt còn chưa phải là thả lỏng thời điểm. Dương Gian giờ khắc này còn muốn đối diện Hoàng Cương thôn sự kiện. Không giải quyết chuyện này. Hắn cảm giác mình nên còn vô pháp rời đi nơi này. Quỷ vực lần thứ hai mở ra. Lần này quỷ vực phạm vi lần thứ hai trở nên lớn. Đầy đủ bao trùm xung quanh 50 mét phạm vi. Cùng trước căn bản là không phải là một cấp bậc. Xem ra, người điều động quỷ có thể phát huy ra được ác quỷ sức mạnh thật sự là có hạn. Nếu như là quỷ điều động quỷ, như vậy thì hoàn toàn khác nhau. Sau một khắc, Dương Gian xuất hiện ở một chiếc xe thể thao trước mặt. Hắn từ bên trong xe ném ra một cái vali. Mà giờ khắc này bị giam ở vali bên trong Trương Hàn nhưng là dọa sắc mặt tái nhợt. Cả người hoảng sợ, hắn cảm giác mình đã chạy trời không khỏi nắng. Trốn lâu như vậy, này Hoàng Cương thôn con quỷ kia rốt cuộc tìm được mình sao? Ta đang bị con quỷ kia kéo ra ngoài. Không được, nó muốn đánh mở vali. Con quỷ kia quả nhiên là đã xác định vị trí của ta. Hiện tại ta đã vô pháp tiếp tục trốn ở đó. Lão tử liều mạng với ngươi. Ở vali mở ra một khắc đó. Trương Hàn sắc mặt dữ tợn giống lên một tiếng vọt ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng ở bên ngoài Dương Gian thời gian. Sắc mặt trong nháy mắt từ dữ tợn đã biến thành khiếp sợ. Sau đó nhưng lại mang ngạc nhiên nghi ngờ. Cuối cùng lại hóa thành mấy phần vui sướng. Này loại phong phú biểu tình biến hóa, đều ở 2 giây bên trong phát sinh, nhất định chính là vô cùng đặc sắc, coi như là làm trò tinh cũng kém hơn hắn. Ngươi tiếp tục ngươi biểu diễn, có lời gì chờ ngươi biểu hiện diễn sau khi xong lại nói. Dương Gian đưa tay báo cho biết một hồi nói, ngươi, không chết, Trương Hàn sợ nói, Dương Gian nói, giống như ngươi. Vận khí không tệ, còn sống, ngươi cái này cử động là đúng. Trốn ở cái này hoàng kim trong dương hành lý. Tránh được trong thôn này kinh khủng nhất một lần phải chết cục diện. Tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Nguy cơ tạm thời tính giải trừ. Hắn sở dĩ thả Trương Hàn đi ra là bởi vì nhất định phải còn có một cái đồng bạn. Nếu không thì muốn xúc phát cái kia loại lạc đàn phải chết điều kiện. Này, đây là thật, hiện tại tạm thời không có chuyện làm. Trương Hàn có chút kinh nghi bất định đánh giá bốn phía. Vẫn còn ở trong thôn, nhưng trời đã sáng, vượt qua cái kia hắc ám thời khắc. Bất quá, khi hắn nhìn thấy cái kia tòa trang trí linh đường nhà thời điểm xuất hiện lần nữa, con mắt không khỏi hơi co rụt lại. Không, chỉ là chúng ta tạm thời không có chuyện làm mà thôi. Những người khác liền khó nói chắc. Cái kia Trương Nhất Minh, quá nửa là không có chống nổi. Dương Gian nói, ta hiện tại không hắn chưa chết chết. Nhưng là bây giờ, ngươi nhất định phải đi theo ta. Bây giờ đi nơi nào? Trương Hàn nói. Cái kia linh đường. Dương Gian chỉ vào cách đó không xa cái kia tòa gian nhà nói. Sự tình tất cả ngọn nguồn tất cả cái kia chiếc quan tài trên. Chuyện này phải giải quyết nhất định phải đi chỗ đó. Trước ném một vòng. Bị các ngươi mang lầm đường. Hành động sai lầm một lần. Dẫn đến vô duyên vô cớ chết rồi hai vị ngự quỷ người. Hiện tại không thể do dự nữa. Ta không thể xác định dưới mắt sự cân bằng này còn có thể duy trì bao lâu. Thiên nhất sáng lần thứ hai đen. Chúng ta liền thật sự chắc chắn phải chết. Cho nên bây giờ không muốn lãng phí thời gian. Lập tức phối hợp ta hành động. Tốt, tốt đẹp. Trương Hàn hầu như theo bản năng điểm gật đầu. Liền hướng về Dương Gian có thể ở này loại dưới tuyệt cảnh còn có thể cứu vãn thế cuộc. Giữ được tính mạng, hắn cũng không dám lại nghi vấn hành động của hắn. Này người trẻ tuổi hậu sinh, so với câu lạc bộ những người khác lợi hại hơn. Nếu như sớm tin tưởng hắn, hay là tình huống sẽ không thay đổi bết bát như thế. Có thể sống sót ngự quỷ người còn sẽ càng nhiều. Đi thôi, Dương Gian phất phất tay. Hai người đã xuất hiện ở linh đường cửa. Loại vị trí này đột nhiên biến hóa, tuy rằng để Trương Hàn cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng không giật mình, bởi vì trước hắn liền gặp Dương Gian sử dụng loại năng lực này. Những chuyện khác ngươi không cần hỏi, hiện tại liền hãy nghe ta nói một hồi thôn tình thế. Lấy ta phía trước phán đoán nhìn, thôn này bên trong phải có hai cái quỷ, một con ở trong thôn du đãng. Không cố kỵ giết chết cái khác lạc đàn ngự quỷ người. Mặt khác một con quỷ nhưng là ở đây chiếc quan tài bên trong. Dương Gian nhìn Trương Hàn một chút. Sau đó chỉ vào này chiếc quan tài nói. Hiện tại ngươi muốn cùng ta hành động chung. Mở ra này chiếc quan tài. Đem trong này con quỷ kia thả ra. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không cái khác nói. Còn phải liều mạng mệnh. Đến thời điểm trong tay ngươi vali, còn có trong tay ta giả bộ thi túi, sắp trở thành giam giữ này hai cái quỷ lọ chứa. Ta, biết rồi, Trương Hàn có chút khóc không ra nước mắt, thật vất vả cho là có điểm chuyển máy bay, có thể sống sót, không nghĩ tới cái này thời điểm lại muốn tới làm cái này chuyện kinh khủng. Thật hy vọng ông trời phù hộ mình có thể sống sót ly khai này Hoàng Cương thôn. Bắt đầu mở quan tài đi. Dương Gian tìm được chiếc cái kia rơi rớt ở trong linh đường cây này. Sau đó ném cho Trương Hàn. Ngay tại lúc hai người bọn họ đem muốn động thủ thời điểm. Khạc, khạc khạc, một tiếng suy yếu vô lực. Dường như bệnh đến giai đoạn cuối một loại ho khan đột nhiên vang lên lần nữa. Thế nhưng lần này âm thanh không còn là từ bên người truyền đến. Mà là... Trước mắt này miệng sơn son trong quan tài mặt, theo tiếng này tiếng ho khan lắng lại. Sau một khắc, này miệng trước Dương Gian dùng sức đào đều không thể mở ra quan tài. Giờ khắc này theo từng tiếng tiếng vang, càng chậm rãi mở ra. Một con không có huyết sắc trắng bệch bàn tay, từ trong quan tài mặt duỗi đi ra. Dương Gian, Trương Hàn hô một tiếng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Cách Trương.